Người trẻ thấy Dương Kỳ, lão già này thản nhiên nói, hắn phát hiện ra tu vi của Dương Kỳ chỉ mới là truyền kỳ biến thứ ba nên cũng không khách khí. Có yêu hạch gì thì lấy ra đi. Thế nhưng, khai Dương Kỳ mang một viên yêu hạch màu đỏ của A-tu-la ra ngoài thì lão già này đứng bật dậy, nhìn chăm chú vào ma hạch trong tay Dương Kỳ. Ma hạch A-tu-la? Cái gì, ma hạch A-tu-la? Thứ này mà ngươi cũng lấy ra bán ư, nó có đẳng cấp gì, chẳng lẽ là truyền kỳ? Nói nhảm, A-tu-la sinh ra đã là cảnh giới truyền kỳ, cho dù là trẻ con cũng lợi hại hơn cao thủ truyền kỳ biến thứ nhất mấy chục lần. Loại ma hạch này mà đem rèn các loại binh khí, đại trận thì đúng là tài liệu tốt nhất, ngoài ra nó còn có thể tu luyện nguyên thần. Đây là ma hạch truyền kỳ biến thứ mấy? Ma hạch A-tu-la có giá trị cực cao đấy. Nghe thấy giọng nói của lão già giám định sư, có rất nhiều người nhìn tới, họ nhìn chằm chằm vào viên yêu hạch trong tay Dương Kỳ, trong mắt có vẻ ước ao, có khiếp sợ, còn có cả một chút tham lam. Người trẻ tuổi, mang tới cho ta xem nào. Lão già xoa hai tay vào nhau. Dương Kỳ ném ma hạch đánh vù một cái tạo thành một đường vòng cung bay tới, lão già kia đưa tay chộp một cái, liên tục xem xét, sau đó lại lấy ra một cái gương chiếu xạ năng lượng trong đó. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, cuối cùng hắn nhỏ một giọt máu tươi lên ma hạch. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hạch phát ra những âm thanh khổng lồ, giọt máu tươi kia bay lên không trung tạo thành một chiến thần A-tu-la cường đại, một kích tung ra hư không vỡ nát, tia sáng tóe lên khắp nơi. Ma hạch ma thần A-tu-la cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến. Cuối cùng, lão già này kết luận, trịnh trọng đặt ma hạch trên quầy, nói. Người trẻ tuổi, sao ngươi có được ma hạch này? Thế nào, đại hoang lâu buôn bán cần hỏi lai lịch món đồ hay sao? Dương Kỳ lông mày nhăn lại. Điều đó thì không, lão già vội vàng nói. Ta thấy tu vi của ngươi không có khả năng giết chết A-tu-la cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến, nhưng mà ngươi cũng có quyền không cần nói, đây là quy định của đại hoang lâu chúng ta, viên yêu hạch của ngươi có giá trị không nhỏ, ngươi muốn giá bao nhiêu? Đại hoang lâu chẳng phải có thể giám định để biết giá trị của bảo vật hay sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, đương nhiên là vậy, nhưng mà bảo vật quá trấn quý cần trao đối với người bán. Lão giả giám định sư này liếm liếm môi, nói, đây không phải nơi nói chuyện, theo ta lên lầu. Sau khi nói xong, hẳn mang theo Dương Kỳ đi lên lầu. Đại Hoang Lâu là một thế lực lớn, cao thủ nhiều như mây, quy tắc làm ăn khá tốt, người nào gây sự làm bậy trong tòa nhà này đều bị giết, nghe đồn nơi này có cao thủ cấp bậc đại thánh tọa trấn. Dương Kỳ đi theo lão già này lên lầu, nhìn thấy không gian bên trên càng lúc càng lớn, thanh tĩnh u nhã. Hắn được bố trí ngồi trong một phòng, có một gã sai vặt cầm một cái đĩa tới, trong đó có đặt ma hạch của Dương Kỳ ở bên trên. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, nghĩ đại hoang lâu này có vẻ ổn. Sau khi bố trí Dương Kỳ ngồi xuống, dâng nước trà, các loại dưa và trái cây, lão giả vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lại dâng tới một nam tử uy nghiêm. Nam tử này vừa tiến đến, khí tức cường đại đã chấn động toàn trường. Đây là cao thủ cấp bậc bán thánh, địa vị cực cao, chỉ cần nhìn bộ dáng khúm núm của lão giả kia là có thể biết người mới tới có địa vị như thế nào trong đại hoang lâu. Nhưng mà Dương Kỳ trước đó mới hành hung bán thánh không lâu, hắn chẳng động tâm, thậm chí chẳng thèm đứng lên, chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Ta là lâu người chủ sự chi nhánh long tước của đại hoang, ngươi có thể gọi tôn giả Hồng Mộc. Bán thánh tôn giả Hồng Mộc thấy Dương Kỳ không thèm đứng dậy thì trên mặt xuất hiện một tia giận dữ, thế nhưng mau chóng trở lại bình thường, ngồi xuống một cái ghế đối diện với Dương Kỳ nói. Không biết bằng hữu đến từ môn phái nào? Đại Hoang Lâu có giao tình với rất nhiều đại môn phái, nếu như bằng hữu là cao đồ của môn phái đó, chúng ta có thể ưu đãi một chút. Chỉ là tán tu mà thôi, ta buôn bán với Đại Hoang Lâu là dựa theo quy định của các ngươi, cho nên các ngươi cứ cho giá, nếu được ta có thể cung cấp nhiều loại ma hạch ác ma cho các ngươi. Dương Kỳ lật tay một cái, một viên yêu hạch A-tu-la truyền kỳ biến thứ 8 xuất hiện. Cái gì, lão giả giám định sư thấy vậy thì ngẩn người. Bán thánh tôn giả Hồng Mộc cũng hoảng sợ, thiếu chút nữa thì bật dậy. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Bạch Ngọc Tuyết, ất tại Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.